Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, ngự nhân có cách. Canh ba cầu thanh, Đường Tu móc điện thoại di động ra, gọi Thông Long Chính Vũ điện thoại, đưa cái này vấn đề hỏi thăm một lần, đạt được trả lời thuyết phục phía sau, nói ra, ngày mai ta có thời gian. Chúng ta gặp mặt bàn lại cái khác sự tình. Được, đất đã xem trọng, liền lấy mua đến tay. Ngày mai vừa lúc ngươi cùng đi với ta xem nhìn một cái. Long Chính Vũ nói, ừ, kết thúc trò chuyện. Đường Tu nói ra, Long Chính Vũ nói, những tòa cao ốc xây xong sau đó, sẽ không trực tiếp bán đi, mà là lấy thuê tình thế đối ngoại chiêu mướn. Hàng năm tiền thuê chia hoa hồng. Nếu như một ngày nào đó cần đem cả tòa cao ốc bán đi, ta như trước có thể được 10% thu nhập. Khang Hạ bất khả tư nghị nói ra. Lão bản, ta làm sao cảm giác có dũng khí. Long Chính Vũ bọn họ căn bản liền không phải là đang cùng ngươi mua thiết kế đồ, mà là đang cố ý cho ngươi đưa tiền. Đường Tu kinh ngạc nói. Ngươi có thể cảm nhận được. Khang Hạ không nói. Nàng truy hỏi, lão bản, ta không biết ngài những lời này. Khó nói ngài biết Long Chính Vũ bọn họ là đang cố ý cho ngươi đưa tiền. Đường Tu lộ ra mỉm cười. Nói ra, Long Chính Vũ hai vị kia đế đô bằng hữu rất thú vị. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bọn họ. Thậm chí đối với bọn họ sự tình không biết chút nào. Bọn họ bằng vào lấy Long Chính Vũ đối với ta đánh giá. Tựa như theo ta kết giao bằng hữu, cái này 10% công ty cổ phần, xem như là bọn họ ở hướng ta lấy lòng. Gì? Khang Hạ trợn tròn mắt, nàng một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ xem lấy Đường Tu. Nằm mơ chưa từng nghĩ đến dĩ nhiên hội nghe được một cái như vậy trả lời thuyết phục. Chỉ là vì kết giao bằng hữu, hay dùng ít nhất 500 triệu tới lấy lòng. Thần tượng giống như... Thượng đế, vừa mới thay thế Khang Hạ phỏng vấn nhân viên Jack, quay đầu vẻ mặt sùng bái nói một câu, mà một bên đang ở chỉnh lý tư liệu Beckham, cũng không nhịn được tán thán một tiếng. Búp bê giống như Andy, chuyển tới tinh xảo tiểu trên khuôn mặt, đã là mục trừng khẩu ngốc, tròn vo trong ánh mắt đều mạo lấy tia sáng. Bọn họ ba vị đối với Đường Tu không hiểu nhiều. Nhưng đi qua Đường Tu cùng Khang Hạ giao lưu, Đường Tu đem bọn họ ba vị đều gây kinh hãi, thậm chí lệnh bọn họ đánh trong tưởng tượng, đối với Đường Tu dâng lên mãnh liệt sùng bái cảm giác. Đường Tu cười nhạt, tiếp tục nói ra, nên giao phó, ta đều bàn giao cho ngươi, các ngươi nơi này thông báo tuyển dụng công tác, làm thế nào? Khang Hạ lắc đầu nói ra. Hiện tại tuyển mộ được đều là nhân viên bình thường. Tốt nhất cũng liền tìm được rồi mấy vị bộ phận môn chủ quản. Phó quản lý, còn như các ngành quản lý, công ty trọng yếu cấp lãnh đạo. Hiện tại một cái chưa từng tuyển được. Andy có thể phụ trách tuyên truyền bộ công tác. Jack là kế hoạch bộ phận tinh anh. Beckham là hậu cần bộ năng thủ. Bọn họ đều theo ta đã nhiều năm. Làm ra cực kỳ ưu tú thành tích, nhưng khoảng cách công ty chúng ta cương vị còn kém rất nhiều. Đường Tu cười nói, không vội, từ từ sẽ đến, chỉ cần chúng ta cho tiền lương đầy đủ cao, ta tin tưởng vững chắc sẽ có rất nhiều lợi hại nhân tài tự đề cử mình đầu dựa đi tới. Khang Hạ nghe vậy, ánh mắt hướng lấy bên ngoài quét mắt vài lần, bỗng nhiên thấp nói rằng, nói đến nhân tài, ta ngược lại thật ra phát hiện một cái tốt. Ngươi xem bên ngoài cái kia một bộ nghèo túng bộ dáng người đàn ông trung niên. Ta biết hắn, từng để cho ta sùng bái người. Đường Tu kinh ngạc nói, hắn là ai vậy? Nếu quả thật giống như ngươi nói lợi hại như vậy, tại sao phải tới thị trường nhân tài tìm việc làm? Khang Hạ nói ra, hắn sự tình ta nghe nói qua. Hắn từng tại nước Mỹ, không chỉ có là một vị tiêu thụ phương diện thiên tài, càng là một vị cao thủ máy tính. hắn đã từng ra lệnh một nhà nước Mỹ cao đoan phẩm chất đồ trang điểm tiêu thụ đến rồi toàn bộ thế giới lệnh nhà kia công ty ở ngắn ngủi thời gian 6 năm trong. Tổng tư sản bạo tăng nghìn lần. Chẳng qua, ở 5 năm trước, hắn lợi dụng máy tính Internet, xâm nhập một nhà khoa kỹ công ty nội bộ hệ thống. Lấy trộm đối phương cơ mật, cốt lõi nhất tư liệu, bị bắt bỏ tù. Ta không biết hắn lúc nào trở về nước. Cũng không biết hắn tại sao phải đi tới thị trường nhân tài thông báo tuyển dụng công tác. Đường, Tu nhướng mày, nhỏ giọng hỏi, lợi hại như vậy nhân tài. Ngươi làm sao không trực tiếp hướng hắn tung cành ô liu? Khang Hạ lắc đầu nói ra, ta chỉ biết hắn rất lợi hại, nhưng những phương diện khác vấn đề, ta có chút không yên lòng, cho nên, ta chuẩn bị lộng tinh tường. Lại hướng hắn tung cành ô liu. Đường Tu nhìn đứng ở phía sau xếp hàng người đàn ông trung niên, trầm tư một lát sau, chậm rãi nói ra, mặt của hắn thử, giao cho ta tới làm sao? Khang Hạ kinh ngạc nói, ngươi hiểu phỏng vấn? Đường Tu cười nói, không hiểu, nhưng ta hiểu xem ngươi. Khang Hạ nhún vai, cười lấy nói ra, đại lão bản nếu muốn tự thân xuất mã, ta đây mừng rỡ ung dung, hy vọng lão bản có thể tuyển được một cái tốt nhân tài. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, lại qua 20 phút, đường vị kia dáng dấp chán nản trung niên, ngồi ở thịnh đường tập đoàn phỏng vấn thành viên cái ghế kia thượng phía sau. Chứng kiến phía trước phụ trách khảo hạch người đổi thành Đường Tu cùng Khang Hạ. Hắn trong ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc. Sau đó đối với Khang Hạ gật đầu nói ra, Khang tổng tốt. Khang Hạ kinh ngạc nói, ngươi biết ta? Người đàn ông trung niên gật đầu nói ra, nghe nói Phú Uôn gia vị buôn bán thiên tài, ta liền lưu tâm chú ý xuống, cho nên đối với ngươi sự tình biết rõ một chút. Khang Hạ tiếp nhận người đàn ông trung niên đưa tới hồ sơ, tự tay đưa cho Đường Tu, cười lấy nói ra, quốc nội thực sự là nhân tài liên tục xuất hiện a. Được rồi, không nói nhiều thừa thải. Đối với ngươi khảo hạch là lão bản chúng ta, ta làm bàng quan. Đường Tu nhìn một chút nam tử trung niên tư liệu, rất đơn giản, tên của hắn gọi Ngụy Trung Phong, 42 tuổi, tham gia quá tiêu thụ phương diện công tác, đã thành gia, định cư ở tỉnh thành Lam Thành. Đường Tu đem tư liệu buông, nhìn về phía Ngụy Trung Phong nói ra, ba cái vấn đề, nếu như ngươi trả lời để cho ta thỏa mãn, ta liền quyết định mướn ngươi. Ngài hỏi, Ngụy Trung Phong ở Đường Tu thẩm coi hắn thời điểm, đã ở thẩm coi lấy Đường Tu, hắn lần này tới đến Tinh Thành, chủ yếu chính là muốn nhận lời mời thịnh đường tập đoàn chức vị. Hắn đối với giới kinh doanh đại danh đỉnh đỉnh Khang Hạ cảm thấy hứng thú. Đối với Khang Hạ vừa mới tìm nơi nương tựa lão bản, cũng cảm thấy rất hứng thú. Đường Tu nói ra, thứ nhất vấn đề, tự cổ trung hiếu khó lưỡng toàn. Nếu để cho ngươi không nên chọn một cái, ngươi sẽ chọn người nào? Ngụy Trung Phong sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên hỏi cái này loại vấn đề. Tâm lý trầm tư khoảng khắc, hắn liền chậm rãi nói ra, ta là cái tiểu nhân vật, làm không được thánh nhân một dạng cảnh giới. Nếu như dùng người nhà ta tính mệnh uy hiếp ta, ta sẽ tuyển trạch phản bội trung thành, bảo toàn người nhà. Đường Tu gật đầu, nói ra, thứ hai vấn đề, ngươi cảm thấy là ngươi mẫu thân trọng yếu, vẫn là của ngươi hài tử trọng yếu. Ngụy Trung Phong cổ quái liếc nhìn Đường Tu, như đinh chém sắt nói ra, đều trọng yếu, đánh cách khác, nếu như ta mẫu thân cùng ta hài tử đồng thời rơi xuống nước. Ngươi nếu như hỏi ta cứu người, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, người nào cách ta gần, ta cứu người, nếu như có thể, ta có thể dùng tính mạng của ta, đi đổi một cái khác tính mệnh. Đường Tu lần nữa gật đầu, nói ra, thứ ba vấn đề, nhìn qua rất chán nản ngươi, vì sao phải tuyển trạch thịnh đường tập đoàn? Ngụy Trung Phong trong lòng một bẩm, Đường Tu cái này thứ ba vấn đề, nhìn như chỉ hỏi một cái, kỳ thực còn giấu giếm lấy một cái vấn đề, đó chính là hỏi hắn vì sao là một bộ nghèo túng dáng dấp. Trong đầu hắn suy tư lấy, nói ra, cái này vấn đề, ta từ hai cái phương diện trả lời. Số một, ta mới ra ngục hơn một năm, gia đình kịch biến, chán trường hơn một năm, gần nhất vừa mới khôi phục, lại gặp đến rất nhiều gia xí nghiệp lớn cự tuyệt. Tình huống quốc nội cùng nước ngoài khác biệt rất đại. Thứ hai, ta đối với đại danh đỉnh đỉnh Khang Hạ cảm thấy hứng thú, nhưng càng đối với thiên kiêu một dạng nhân vật cam tâm tình nguyện ra sức lão bản cảm thấy hứng thú hơn. Ta cần mưu cầu một phần khả quan thu vào công tác, cũng muốn tiếp tục đánh liều mạng ta sự nghiệp. Đường Tu vỗ tay nói ra, ba cái vấn đề, trả lời của ngươi cũng làm cho ta thỏa mãn. Hoan nghênh ngươi gia nhập vào Thịnh Đường tập đoàn, về sau ngươi chính là ta Thịnh Đường tập đoàn một thành viên. Chẳng qua, nhằm vào thứ nhất vấn đề, ta cần hàn huyên với ngươi trò chuyện, nếu như về sau gặp phải Trung Hiếu không có thể lưỡng toàn sự tình, có thể nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi làm được Trung Hiếu lưỡng toàn. Ừ, Ngụy Trung Phong nhíu mày, kinh ngạc xem lấy Đường Tu. Đường Tu không có giải thích, mà là tiếp tục nói ra, cho ngươi hai ngày, giải quyết ngươi tư nhân vấn đề. Hai ngày sau, đi tìm Khang Hạ báo cáo, còn như chức vị của ngươi, ta cảm thấy cho ngươi chắc là một cái rất tốt tiêu thụ nhân tuyển. Vậy từ tầng dưới chót làm lên, ta hy vọng chứng kiến ngươi một bước một cái dấu chân đi tới ngươi muốn có được vị trí. Phổ, thông tiêu thụ viên, Ngụy Trung Phong ngây ngẩn cả người, một bên Khang Hạ cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ kinh ngạc xem lấy Đường Tu, trong ánh mắt toát ra không hiểu quang mang. Đường Tu hỏi, không hài lòng. Ngụy Trung Phong trầm tư khoảng khắc, lắc đầu nói ra, không phải bất mãn ý, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Lão bản yên tâm, hai ngày sau ta sẽ đúng giờ tìm Khang tổng báo cáo, được. Đường Tu nói, theo lấy Ngụy Trung Phong ly khai. Khang Hạ không hiểu xem lấy Đường Tu hỏi, lão bản, Ngụy Trung Phong trả lời làm cho ngài thỏa mãn, hơn nữa nếu ngài biết năng lực của hắn, vì sao còn phải làm cho hắn từ tầng dưới chót nhất làm lên? Chúng ta hiện tại chính là thiếu nhân tài thời điểm, làm cho hắn trực tiếp làm bộ tiêu thụ quản lý, ta cảm thấy cho hắn hoàn toàn có thể đơn giản đảm nhiệm được. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, quá dễ dàng lấy được một số thứ, thường thường cũng sẽ không quý trọng, trải qua đại ma khó khăn người, mới cần làm sâu sắc hắn khắc cốt minh tâm ký ức. Khang Hạ kinh ngạc nhìn nhãn Đường Tu, nàng vẫn cảm thấy Đường Tu không giống như là cái chừng 20 tuổi đại tiểu hòa tử, ngược lại giống như là một cái thành thục chững chạc trung niên nhân. Có thể lúc này, nàng càng cảm thấy Đường Tu giống như một đa mưu túc trí lão hồ ly. Đường Tu đứng lên, xem lấy Khang Hạ nói ra, được rồi, ta còn có khác sự tình, liền đi trước, nơi đây các ngươi xem lấy làm đi. Khang Hạ âm thầm liếc mắt, có như thế một vị cả ngày nói, các ngươi xem lấy làm, lão bản. Nàng thật không biết mình là nên vui hay là nên buồn. Trước đây nàng sợ nhất chính là đại boss ước thúc quyền lợi của nàng. Nhưng bây giờ, nàng lại cảm giác mình thật sự là quá tự do điểm. Lão bản đi thong thả, Andy xem lấy Đường Tu ánh mắt, liền bắt trước Phật tượng là ở thần minh. Câu cửa miệng nói, trăm nghe không bằng một thấy. Nàng đối với Đông Phương văn hóa hiểu khá rõ, thật cảm thấy những lời này quá đúng. Hiện tại lão bản như thế tuổi trẻ, liền đã lợi hại như vậy, tương lai lão bản hội lợi hại tới trình độ nào? Có thể nghịch thiên sao? Khang Hạ ánh mắt từ Đường Tu đi xa lưng ảnh thượng thu hồi. Chứng kiến Andy dáng dấp, vừa tức giận ở bả vai nàng thượng vỗ xuống, cười mắng nói, xú nha đầu, vội vàng đem nước miếng của ngươi lau.